Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Tham kiến Vương Phi. Mộ Dung Thanh đứng lên mỉm cười đi hướng Mục Thanh Ca. Vương Phi, Mục Thanh Ca hừ lạnh một tiếng, sau đó đi hướng chủ vị ngồi xuống. Bích Hoàn, người không phải cho ta lấy chén thuốc đi sao? Như thế nào đi lâu như vậy, hiện tại còn quỳ gối nơi này? Tiểu thư, có người vu tội ta cùng Hoa Trì liên hợp động thủ khi dễ Loan Phi. Bích Hoàn tự giễu cười cười nói. Nga, phải không, Loan Phi à, ta nhớ rõ kia chẳng phải là Lang Trắc Phi bên người nha hoàn sao? Võ nghệ cao cường, chỉ sợ liền xương khói đều không phải đối thủ đi. Như thế nào sẽ bị hai cái chỉ có tam giác công phu người khi dễ đâu? Mục Thanh Ca cười cười nói. Loan Phi quỳ xuống dưới không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hồi bẩm Vương Phi, nô tỳ trước đó vài ngày thân mình vẫn luôn đều thực suy yếu. Đừng nói Hoa Trì, nô tỳ chỉ sợ liền Bích Hoàn đều đánh không lại. Phải không? Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày. Mộ Dung Thanh tiến lên nói. Vương Phi là có điều không biết. Này mấy cái tỷ nữ nhưng đều là tận mắt nhìn thấy đến. Nói chỉ kia mấy cái tỷ nữ. Vương Phi, nô tỳ là thật sự tận mắt nhìn thấy đến. Hoa Trì một trường đánh qua đi. Sau đó Loan Phi cô nương liền bay đi ra ngoài. Kìa mấy cái tỷ nữ sôi nổi kêu lên, hiện tại vương phủ ai không biết Lang Trắc Phi nhất được sủng ái. Tự nhiên nàng muốn các nàng nói cái gì liền nói cái gì. Hơn nữa sự tình vốn dĩ chính là như vậy, không có sai a. Bích Hoàn, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Bích Hoàn đem Loan Phi đoạt chén thuốc sự tình nói một lần. Mục Thanh Ca nhìn chằm chằm vào Loan Phi nói. Không tồi a, cơ nhiên dám đoạt bổn vương phi chén thuốc. Lang Trắc Phi đây cũng là ngươi sai xử. Hôm nay liền phải đoạt bổn vương phi chén thuốc, hay là ngày mai bổn vương phi này vương phi chi vị cũng muốn đoạt lấy đi. Vương phi, này chỉ là Bích Hoàn lời nói của một bên, dù cho như thế, Loan phi tất nhiên cũng là không biết vương phi tiếp tục chén thuốc, cho nên mới sẽ như thế. Từ buổi sáng lên, thiếp thân liền cảm giác thân thể có chút không thoải mái cho nên làm Loan bay đi phòng bếp nhìn xem, còn thỉnh vương phi thứ lỗi. Nga, thì ra là thế a. Đoạt bổn vương phi đồ vật, một câu thứ lỗi là được rồi sao? Vương phi nói chính là Loan phi dù cho lại có không khỏe cũng không nên lén xử trí. Hiện giờ Loan phi bị Hoa Trì cùng Bích Hoàn đả thương. Vương phi lại nên như thế nào cấp thiếp thân cùng Loan phi một công đạo đâu? Mục Thanh Ca chụp bàn dựng lên. Ngươi hiện tại là muốn bổn vương phi cho ngươi một công đạo phải không? Hảo, người tới, đem này ba cái càn quấy tỷ nữ cho bổn vương phi cắt rớt đầu lưỡi. Móc xuống đôi mắt, ném ra vương phủ. Cái gì, vương phi, bọn nô tỳ oan uổng a, oan uổng, chỉ nói Hoa Trì động thủ đánh người, lại không biết tiền căn, nếu là không hỏi tiền căn, các ngươi này mấy cái tỷ nữ còn không phải đem sự tình đổi trắng thay đen. Mục Thanh Ca nhìn mấy cái thị vệ không có động, cười lạnh nói. Như thế nào, dù cho bổn vương phi hiện tại không được sùng, lại cũng là này vương phủ vương phi, các ngươi còn nghĩ tạo phản sao? Thuộc hạ không dám, nói vội vàng đem mấy cái lại khóc lại kêu tỷ nữ mạnh mẽ cấp kéo đi xuống. Vương phi, Mộ Dung Thanh mở miệng, Mục Thanh Ca lạnh lùng liếc qua đi, Mộ Dung Thanh vội vàng nhắm lại miệng trơ mắt nhìn mấy cái tỷ nữ bị vô tình kéo đi xuống. Mộ Dung Thanh khẽ cắn môi nhìn quỳ gối nơi đó Hoa Trì cùng Bích Hoàn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phi, người xử trí mấy cái tỷ nữ như thế lưu loát sạch sẽ. Lại nên như thế nào xử trí ở vương phủ liền động thủ Bích Hoàn cùng Hoa Trì đâu? Kìa y Lang Trắc Phi chi dám xử trí như thế nào đâu? Chuyện này nhưng không ngừng là Bích Hoàn cùng Hoa Trì chi sai. Mộ Dung Thanh nhìn về phía Loan Phi, Loan Phi hơi không thể thành gật đầu. Vương Phi, chuyện này thật là nô tỳ khiến cho, nô tỳ không nên cường lấy vương phi chén thuốc, nô tỳ cam nguyện bị phạt, nhưng là Hoa Trì cùng Bích Hoàn đi trước động thủ đánh người càng là không đúng. Nếu là vương phi không thể cấp bọn nô tỳ một cái vừa lòng hồi đáp, chỉ sợ cũng không chỉ có là nô tỳ bất mãn, vương phủ trên dưới người đều nên cho rằng vương phi làm việc thiên tư bao che. Sương khói lạnh lùng nhìn về phía bên kia Loan Phi, lấy lui làm tiến, Mộ Dung trong sạch là ý kiến hay a, xá một cái Loan Phi, làm vương phi bên này mất đi Bích Hoàn cùng Hoa Trì, hơn nữa Loan Phi nội công thâm hậu. Dù cho dụng hình chỉ sợ cũng so Hoa Trì cùng Bích Hoàn hảo quá nhiều. làm việc thiên tư bao che, bổn vương phi dù cho như thế thì tính sao? Mục Thanh Ca cười lạnh nói, một cái xúc tua không kịp trả lời làm Loan phi tức khắc đã không có thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Phượng Tuyệt Trần vừa vào cửa liền nghe được bên này thanh âm. Vương gia, tam hoàng tử, mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ, ai cũng không có dự đoán được lúc này vương gia cư nhiên sẽ trở về. Mà Phượng Tuyệt Trần phía sau còn đi theo Phượng Hạo Hiên. Phượng Hạo Hiên nhìn đến trước mặt trò khôi hài hiện lên một tia kinh ngạc. Vương gia, Mộ Dung Thanh nhanh chóng đi qua, duỗi tay vãn chủ Phượng Tuyệt Trần cánh tay, Phượng Tuyệt Trần cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không khỏe. Vương phi, vì làm việc thiên tư bao che Bích Hoàn cùng Hoa Trì động thủ, cư nhiên muốn nghiêm trị thiếp thân tỷ nữ, chuyện này dù cho có sai hai bên đều có sai, nhưng là vương phi lại. Phượng Tuyệt Trần đi đến chủ vị ngồi xuống. Mục Thanh Ca sắc mặt thanh thanh lãnh lãnh, tựa hồ không có nhìn đến Phượng Tuyệt Trần giống nhau, trong mắt còn mang theo kiên quyết. Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Thanh, sự tình cũng đại khái đã biết, hỏi: "Kia mấy cái nhìn đến tỷ nữ đâu?" Mộ Dung Thanh nhìn mắt Mục Thanh Ca, sau đó nhẹ giọng mang theo ủy khuất cùng không đành lòng nói: "Vương phi, hạ lệnh làm người đào các nàng đôi mắt, cắt các nàng đầu lưỡi ném ra phủ đi." Phượng Hạo Hiên kinh ngạc nhìn về phía Mục Thanh Ca, không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn có như vậy ngoan độc một mặt, bất quá ngẫm lại xác thật. Đối đãi chính mình địch nhân nàng trước nay đều sẽ không nhân từ nương tay, huống chi là mấy cái bàn lộng thị phi nha đầu. Phượng Hạo Hiên thấy loại chuyện này thấy nhiều, tự nhiên thực mau là có thể đoán được sự tình ngọn nguồn. Phượng Tuyệt Trần đột nhiên đứng lên, nhìn Mục Thanh Ca mang theo một tia đau lòng. Người chừng nào thì biến như vậy tàn nhẫn? Dù cho kia mấy cái nha hoàn có sai, ngươi cũng không nên làm người cắt các nàng đầu lưỡi, đào các nàng đôi mắt a. Tàn nhẫn, ta Mục Thanh Ca từ lúc bắt đầu đó là như thế tàn nhẫn một người, chẳng lẽ vương gia đến nay mới thấy rõ sao? Đương nhiên ta tàn nhẫn cũng không bằng vương gia ngươi, nam sở trên dưới ai nói đến cửu vương gia không phải các đều sợ hãi sao? Mộ Dung Thanh vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phi lời này sai rồi, vương gia nhiều năm chinh chiến xa trường, bảo hộ nam sở, bá tánh cảm nhận chung vô cùng kính nể, đến nỗi vương phi lời nói sợ hãi, chỉ là bọn hắn kính nể, đối vương gia chi tâm cũng là nhưng xa xem thôi, vương phi quá mức cực đoan. Làm chắc phi, hiện giờ là bổn vương phi cùng vương gia nói chuyện, ngươi tính cộng hành nào cũng dám tranh luận, Phượng Tuyệt Trần, ta này cái liền nói cho ngươi. Bích Hoàn cùng Hoa Trì ta là nhất định phải mang đi, ngươi dám động bọn họ thử xem. Phượng Tuyệt Trần trên người hơi thở tức khắc bạo lãnh, Mộ Dung Thanh khóe miệng hơi cong, lại vẫn là vô cùng đau đớn nói. Vương phi, có một số việc biết người biết mặt không biết tâm, thiếp thân biết ngươi yêu quý Bích Hoàn cùng Hoa Trì, nhưng là vương phi chớ có quên mất. Bích Hoàn ban đầu chính là Mục Chỉ Lan bên người tỷ nữ, vương phi hảo tâm làm nàng lưu tại bên người. Đã có thể sợ vương phi bị nàng che giấu tâm nhãn, thấy không rõ sự tình chân tướng. Bổn vương phi người đến tột cùng ra sao xuất thân, không liên quan chuyện của ngươi. Mục Thanh Ca lạnh lùng nói. Mục Thanh Ca, Phượng Tuyệt Trần đột nhiên trầm giọng kêu lên. Phượng Hạo Hiên nhìn bọn họ chi gian không khí không đúng, vội vàng ra tiếng nói. Hoàng thúc, hoàng tẩu, này bất quá chính là một kiện hạt mè việc nhỏ, hiện giờ hai bên cũng đều đã chịu trừng phạt. Y chất nhi chi gian không bằng khiến cho sự tình như vậy qua đi đi. Quảng cáo, cách chương.